Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Chiến Thánh Vực. Thanh Lâm chuyện đó chữ chữ chu tâm, mặc dù là Đào Quan chính là Minh Nguyệt Tông chi nhân. Mặc dù trước khi trong lòng của hắn, đối với Thanh Lâm cũng cực kỳ không thèm để ý, nhưng giờ phút này, vẫn là trầm mặc, hắn trầm mặc. Cũng không phải là lương tâm phát hiện, chỉ là Thanh Lâm thực lực khủng bố. Cái kia cửu thải mũi tên dài quá mức kinh người, như Thanh Lâm thực lực còn thấp, thật sự chính là một cái bình thường tinh hoàng cảnh. Đào Quan tuyệt đối sẽ không cùng Thanh Lâm nhiều lời. Ngươi và ba người, Thanh Mỗ cuối cùng lại sát. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, dứt lời về sau, thân ảnh lập lòe. Minh Nguyệt Tông giờ phút này người sống chính giữa, đỉnh đầu lập tức bay lên mệnh hỏa, Thanh Lâm không chút do dự đem cái kia mệnh hỏa dập tắt. Sau đó thôn phệ linh nguyên, thánh vực cảnh phía dưới, hoàn toàn vô địch, không ai có thể tránh được Thanh Lâm mệnh hỏa. Có lẽ thánh vực cảnh có chút chống cự thực lực, nhưng tinh hoàng cảnh, bản thân cảnh, căn bản là khống chế không được. Phảng phất như mạng của bọn hắn, một mực đều nắm giữ ở Thanh Lâm trong tay. Thanh Lâm muốn cầm thời điểm ra đi, ai cũng ngăn không được. Oanh, Đào Quan cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ra tay, như lại để cho Thanh Lâm như thế tàn sát xuống dưới. Minh Nguyệt Tông, đem triệt để tuyệt diệt. Thiên diệt cảnh uy áp bộc phát, nguyên lực băng thiên. Đào Quan ra tay thời điểm, dẫn động phong vân biến sắc, ở đằng kia Minh Nguyệt Tông trên không, hình thành một đạo cự đại thủ trạc, sau vòng tay, ấn ký, cái này ấn ký trực tiếp chụp được, cho đến bao phủ Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Chân Vô cũng là cùng Chân Oánh liếc nhau, hai người trước khi căn bản cũng không có đem Thanh Lâm để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn qua cái kia giết chóc không ngừng, như là sát thần thân ảnh, đáy lòng nhưng lại bay lên sợ hãi, có thể sợ hãi quy sợ hãi. Bọn hắn dù sao cũng là Minh Nguyệt Tông chi nhân, mặc dù bọn hắn không ra tay, Thanh Lâm cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hai người phất tay, nổ vang không ngừng, thân ảnh lập lòe mà ra thời điểm, có ngập trời nguyên lực tuế phát ra. Giống như sóng biển, hướng Thanh Lâm che đi, nhất là Chân Oánh, nàng này sau lưng nguyên lực, gần như tạo thành thực chất, phảng phất là một mảnh biển cả ầm ầm mà đến. Tại đây nước biển chính giữa, còn có vô số cự thú phóng lên, tiếng si, âm thanh thiên địa. Một màn này, làm cho Thanh Lâm không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, hắn chính là đế thần tộc toàn bộ hệ thánh tử. Có thể tu bất luận cái gì thuộc tính pháp tắc, nhưng cho đến tận này, lại chỉ có điều có được hỏa thuộc tính nguyên lực cùng lôi thuộc tính nguyên lực. Thanh Lâm trong nội tâm, một mực thậm chí nghĩ dung hợp ngũ hành nguyên lực, chỉ là hắn giết chết chi nhân. Phàm là ngũ hành người, đều là bình thường ngũ hành nguyên lực. Đối với cái này, hắn cũng không hài lòng. Hắn hỏa thuộc tính nguyên lực, vô luận là mệnh hỏa nguyên lực hay là kim dương chí tôn viêm, không hề nghi ngờ, đều là hỏa thuộc tính nguyên lực chính giữa cực phẩm. Nếu muốn dung hợp, cái kia những thứ khác nước, mộc, kim, đất đợi tứ đại thuộc tính, tuyệt đối không thể khiến cho bình thường ngũ hành. Thanh Lâm vẫn cảm thấy, thủy mộc kim hỏa đất năm đại thuộc tính, có thể tịnh xưng ngũ hành, chắc chắn đạo lý riêng. Dù là chỉ là nước lửa dung hợp, cũng tuyệt đối so với hắn hỏa thuộc tính nguyên lực cùng lôi điện thuộc tính nguyên lực dung hợp. Hiếu thắng, cũng không phải là lôi điện thuộc tính không được. Trái lại, lôi điện thuộc tính bởi vì lực công kích cường hoành, có thể nói hy hữu, chỉ là ngũ hành thuộc tính dung hợp, tương đương với đường, kẹo hòa tan nước, có thể hòa tan thành nhất thể. Nhưng lôi điện thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dung hợp, nhưng lại như là cùng dầu tích vào trong nước, tuy bị ba lô bao khỏa, cưỡng ép dung hợp, nhưng cả hai tầm đó, một mực đều cũng không phải là nhất thể. Chân oánh chính là thánh vực cảnh sơ kỳ. Thanh Lâm thấy rõ, nhưng thi triển thuộc tính nguyên lực cường độ, tuyệt không phải thánh vực cảnh sơ kỳ. Cái này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là chân oánh thuộc tính nguyên lực, cùng thường nhân bất đồng. Xuất thủ của nàng, lập tức lại để cho Thanh Lâm hạ quyết tâm, trước hết giết nàng này. Oanh, thiên diệt cảnh cùng hai đại thánh vực cảnh đồng thời ra tay. Nhưng chỉ là vây công một cái tinh hoàng cảnh, như thế sự tình, nghe thật sự là quá mức hoang đường. Nhưng hôm nay, lại chân thật phát sinh ở Minh Nguyệt Sơn núi trên hạ thể. Thanh Lâm không sợ chút nào, dùng hắn thực lực bản thân, có lẽ không thể chém giết thiên diệt, nhưng đối phó với cái kia gần kề thánh vực cảnh sơ kỳ chân vô cùng chân oánh. Đủ để kinh thiên công kích đánh úp lại. Thanh Lâm hừ lạnh, thân ảnh bỗng nhiên mà động, thủ trưởng huy động phía dưới, phiên thiên trưởng hạo nhiên mà ra. Cái này phiên thiên trưởng cũng không phải là hỏa thuộc tính nguyên lực, cũng không phải lôi thuộc tính nguyên lực, mà là kim dương chí tôn viêm cùng lôi điện nguyên lực dung hợp lực lượng. Thanh Lâm xưng nó là lôi hỏa nguyên lực. Cái kia cực lớn thủ trưởng bay lên, trực tiếp cùng chân oánh cùng chân vô công kích đã xảy ra va chạm. Nhất thời, kinh người chấn minh chi âm truyền lực bát phương, mà Thanh Lâm sắc mặt thì là lập tức tái nhợt. Hắn thân ảnh càng là sau lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, cái kia đào quan chỗ đánh ra hư ảo thủ trạc, sau vòng tay, cũng là hướng Thanh Lâm bao phủ xuống đến. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Hắn sau lưng đế thần hư ảnh mãnh liệt xuất hiện, một quyền oanh kích mà đi. Phanh, cái kia thủ trạc, sau vòng tay, hung hăng chấn động, mà đế thần hư ảnh thì là toàn thân run lên, bịch một tiếng tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, lại có được lôi hỏa hai loại thuộc tính nguyên lực, mà lại đã dung hợp. Cái này tại toàn bộ Đông Thắng Tinh, đều là tuyệt vô cận hữu. Đào quan thanh âm chậm rãi truyền ra, nhưng ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không phải chúng ta địch thủ. Như cái kia cửu thải mũi tên dài, ngươi còn có thể thi triển một lần. Chúng ta hôm nay nhận mệnh, có thể như ngươi thi triển không xuất ra, chúng ta cũng nhất định phải ra tay giết ngươi. Thanh Lâm căn bản không làm để ý tới, mặc dù tiêu hao rất nhiều thọ nguyên, nhưng xạ thần cung cùng huyễn lưu tâm yểm, hắn còn có thể thi triển mấy lần, có thể mỗi một lần thi triển, đều là cực kỳ chân quý thọ nguyên. Thanh Lâm có thể tại không sử dụng huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung dưới tình huống, nếu có thể chém giết ba người, tuyệt đối sẽ không thi triển. Hắn thân ảnh lao ra, thẳng đến chân vô, đồng thời thiên kiếp chi lực tự trong cơ thể hiện lên. Thiên không vù vù, đại địa chấn động, ngàn vạn lôi vân, trong chốc lát rậm rạp toàn bộ tinh không, càng có tí ti màu đỏ lôi kiếp, đúng là tại cái thiên kiếp này chi lực dẫn động phía dưới, ngưng tụ mà ra. Tại Thanh Lâm bản thần cảnh thời điểm, những này màu đỏ kiếp lôi cũng không xuất hiện, nhưng giờ phút này, hắn cắn nuốt vô tận linh nguyên, cái thiên kiếp này chi lực sớm đã chuyển hóa thành càng sâu cấp độ lực lượng. Làm như kiếp lôi thủ lĩnh, nó như xuất hiện, lập tức có ngàn vạn lôi điện chạy theo như vịt, ngày sau nếu là đã đến rất cao cấp độ, sợ là sẽ phải dẫn động tam thập tam thiên khai thiên kiếp như vậy thiên kiếp. Kiếp lôi, chân vô gặp Thanh Lâm hướng chính mình vọt tới, nhíu mày, mới vừa cùng Thanh Lâm giao thủ chính giữa, đáy lòng của hắn đã có một tia giật mình, cũng không phải là Thanh Lâm bản thân thực lực cường hoành, mà là cái kia cửu thải mũi tên dài quá mức khủng bố. Cái kia cửu thải mũi tên dài uy lực tuyệt đối đạt tới khai thiên cảnh, thậm chí là khai thiên cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Thanh Lâm chỉ có tinh hoàng cảnh tu vi, thi triển cửu thải mũi tên dài, tất nhiên hao tổn thật lớn, dựa theo lẽ thường mà nói, cái loại này tiêu hao cũng không phải chính là một cái tinh hoàng cảnh có thể thừa nhận được rất tốt. Tức liền có thể thi triển một lần, cũng tuyệt đối thi triển không được lần thứ hai. Nghĩ đến đây, Chân Vô lập tức yên tâm. Trong nội tâm đối với Thanh Lâm sợ hãi cũng là tan thành mây khói. Còn lại, chỉ là sát cơ, rầm rầm, cái kia ngàn vạn kiếp lôi, xen lẫn màu đỏ thiên kiếp, tại nổ vang chi âm chính giữa, đều tự không trung rơi xuống, nhưng cũng không công kích, mà là trực tiếp sáp nhập vào Thanh Lâm phát ra thiên kiếp chi lực chính giữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.